Trác Mộc Cường Ba hơi biến sắc mặt, lộ vẻ cam chịu, lẩm bẩm nói: "À, bà cũng ở nhà à?" "Thầy giáo, đội trưởng Trương, hai người ở đây đợi tôi nhé. Tôi vào thăm A Ma một chút." Trương Lập nhìn xuống đất, lại nhìn những ngọn đèn chung quanh sân, ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao trời tối như vậy mới quét dọn?" Phương Tân giải thích: "À, ban ngày cái sân nhỏ này lúc nào cũng chật cứng người đến đây để nghe trí giả truyền giáo. Đoàn trưởng của anh cũng từng được ban phúc ở đây đấy." Trương Lập thấy hướng đi của Trác Mộc Cường Ba và hướng đi của ông già La Ba kia khác nhau, lại càng ngạc nhiên hỏi tiếp: "Ủa, cha mẹ của Cường Ba thiếu gia không ở cùng nhau sao?" Phương Tân đáp: "Đây là quy củ trong gia tộc của bọn họ. Cho dù là thân cận như vợ, con, muốn gặp đại nhân lão gia cũng phải thông báo trước. Đại nhân lão gia đồng ý gặp thì mới được vào." "À!" Trường Lập kinh ngạc thốt lên: "Đây là cái quy củ gì vậy?" Phương Tân lại giải thích: "Đây là cái quy củ địa vị của bậc trí giả phải cao hơn người khác chứ. Vì vậy ở phương Nam này, đức nhân lão gia giống như là một nửa Phật sống vậy." Trương Lập nói: "Tôi thấy Cường Ba thiếu gia hình như là hơi sợ cha mình thì phải." Phương Tân cười ha hả và nói: "Không phải là hơi sợ, mà là rất sợ. Từ nhỏ đã bị quy củ nghiêm khắc như vậy gò bó. Với cái tính cách của Trác Mộc Cường Ba, khẳng định là có phạm lỗi. Phạm lỗi rồi cũng không tránh khỏi bị trừng phạt nghiêm khắc. Cho dù vết thương đã lành cả rồi, nhưng mà trong lòng sẽ vẫn để lại chướng ngại tâm lý." Trương Lập ồ một tiếng và nói tiếp: "Lẽ nào đức nhân lão gia còn lợi hại hơn cả Cường Ba thiếu gia?" Anh ta nghĩ đến hình thể của Trác Mộc Cường Ba, rồi thầm mừng tượng đến đức nhân lão gia. Phương Tân nói: "Không, thực ra thì đức nhân lão gia không có cao lớn như Trác Mộc Cường Ba. Ông ấy cũng giống như tôi, chỉ là một ông già mà thôi." "Vậy mà Cường Ba thiếu gia vẫn sợ thế ư?" Trương Lập vẫn không hiểu. Phương Tân nói: "Đó là uy nghiêm, một sự uy nghiêm tràn đầy trí tuệ, rất khó hình dung bằng ngôn ngữ. Nếu có cơ hội anh được gặp đức nhân lão gia, tự nhiên anh sẽ hiểu thôi." Lúc này Trác Mộc Cường Ba đã đi ra, bên cạnh gã còn có một người đàn bà Tạng trung niên, giống như tất cả những phụ nữ lao động dân tộc Tạng khác. Bà đội khăn đầu, mặc áo tà, khuôn mặt đã hơi nhăn nheo nhưng rất tươi tắn. Dựa vào Trác Mộc Cường Ba cao hơn mình cả cái đầu. Khoảnh khắc đó khiến Trương Lập trong lòng chấn động. Cái gì là hạnh phúc? Anh ta có thể đọc được trên gương mặt của người phụ nữ Tạng này. Trác Mộc Cường Ba kéo tay người phụ nữ chỉ vào Phương Tân đứng xa xa nói: "A Ma, Luna." Người phụ nữ mừng rỡ nói: "A, Phương Hành Trác Tây, Trác Tây Đức Lạc." Phương Tân đáp: "Trác Tây Đức Lạc, mai đó mặc bố, thiết nhược giới ví gia bố cùng." Ba người dùng tiếng Tạng nói chuyện, Trương Lập đứng đó chẳng hiểu câu nào. Trác Mộc Cường Ba thấy anh ta lúng túng bèn giải thích: "A Ma của tôi không có biết tiếng Hán." Về sau nghe người phụ nữ tên là Mai Đoá đó nói: "Á phục hứa điểm gia." Trác Mộc Cường Ba mới bảo: "A Ma mời hai người vào trong ngồi." Ba người vào một gian sảnh bên, ngồi xếp bằng. Bà Mai Đoá lấy trà bánh ra tiếp khách.

nhưng câu trả lời của ông ta lại khiến cả ba giật nảy mình. Ông ta nói: "Ồ, lại mấy ông à? Mấy ông lại đến tìm thằng điên à? Tôi còn tưởng sáng sớm nay các ông đã đưa hắn đi rồi chứ." "Gì hả? Bị đưa đi rồi à?" Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng hỏi. Người kia gật đầu nói: "Đúng vậy, có người lái xe tới đưa đi rồi." Phương Tân hỏi: "Đưa đi lúc nào? Bọn họ là ai? Lái xe gì?" Ông kia nói: "Ồ, tầm khoảng 7-8 giờ sáng gì đó. Tôi cũng không nhìn rõ lắm. Tôi chỉ thấy mấy người vác một người lên xe rồi lái đi luôn. Nhìn phía sau thì giống như cái tên điên đó. Về sau thì không thấy hắn nữa. Xe của họ thì cũng giống như xe của các ông đó. Bởi vậy nên tôi còn tưởng là xe của các ông nữa cơ." Trương Lập nói ngay: "Chúng ta đến đó xem sao. Xem trong nhà còn sót lại manh mối gì nữa không?"